Thời học sinh ta đã từng. Chương 11 ngủ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, việc em thích anh như nitơ với oxy vậy. Cần xúc tác tia lửa điện 3000C mới được. Tôi nói nhảm, đó là câu mà tôi trôm được trong tập truyện ngắn ngôn tình tôi mới đọc và áp dụng luôn. Em lại học mấy thứ đấy ở đâu vậy? Anh nhớ em ngu hóa lắm mà. Ai đó đang ngồi trên giường nghịch tóc tôi lên tiếng. Gì vậy, anh nói ai ngu, chẳng qua em mới học được câu này thôi. Buồn, anh lúc nào cũng thấu hiểu tôi hết. Ok, tự em khai nha. Anh, tôi chả thèm nói. Em buồn, ngủ đi, trả điện thoại cho em. Hại mát, mắt em bị cận, nhưng buồn lắm. Ngoan ngủ đi, mai anh mua trà sữa cho. Ok, nhớ nhá. Thế là tôi ôm trọn con gấu bông to tướng ngủ một mạch đến chiều. Không biết tại sao những tôi cảm thấy thật ấm và rất thơm, một mùi thơm không thể nào quên được. Cách chương.